Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Nê Nhân chương 1. Trách nhiệm, bất luận cái gì sinh vật cùng phi sinh vật nhìn đến ngài sau, đều sẽ đối ngài sinh ra một ít hảo cảm cùng trách nhiệm tâm. Ở chung thời gian càng dài, chịu trách nhiệm ảnh hưởng càng lớn. Ngài trùng đàn cũng sẽ mang theo tương ứng hiệu quả, nhưng là sẽ càng thêm nhược hóa. Thác Xoa Lạt Ma có thể kiên trì trăm năm. Trách nhiệm tâm quan trọng nhất, hắn vẫn luôn gánh vác bảo vệ tàng Bắc Đại Địa, không cho ác ma xâm lấn nhân gian trách nhiệm. Cũng bởi vì cuối cùng hắn thành công phụ trách mà cảm thấy vui sướng, Vệ Tuân nói. Cho nên ta đem từ trùng chuyển hóa vì trách nhiệm ma trùng rất là thuận lợi. Rốt cuộc nó cũng coi như là kế thừa Thác Xoa Lạt Ma ý chí đi. Thần mẹ nó kế thừa Thác Xoa Lạt Ma ý chí. Lạt Ma nếu là sống lại nghe xong đều đến nói phi, hắc bạch giao nhau tiểu hồ đoàn sâu kín nhìn về. Tuân liếc mắt một cái, trách nhiệm. Cỡ nào tốt từ a? Kết quả bị Vệ Tuân như vậy một chỉnh như thế nào liền tà điển đi lên. Như vậy cũng hảo. Người khác rất khó phát hiện, Úc Hòa Tuệ thở dài nói. Lạt Ma hoạt thi đại viên mãn, lại có rất nhiều công đức. Từ nó dựng dục ra ma trùng bản thân ma tính liền sẽ che giấu. Thiên hướng chính diện, mà trách nhiệm càng là mỗi người đều sẽ có. Thiên hướng chính diện đặc tính, cùng lừa gạt, dụ hống linh tinh có mang ác niệm bất lương trạng thái so sánh với. Càng không dễ dàng bị người phát hiện, cho nên Úc Hòa Tuệ mới căn bản không cảm giác ra ma trùng. Đối chính mình thiết hạ ảnh hưởng. Bởi vì này hết thảy đều quá chính diện. Căn bản không có bất luận cái gì mặt trái hiệu quả trộn lẫn trong đó. Bất quá ngươi phải chú ý. Ngươi là của ta chủ nhân. Cho nên đối ta ảnh hưởng mới có thể lớn như vậy, Úc Hòa Tuệ nghiêm mặt nói. Đối những người khác mà nói. Bọn họ lúc đầu là không có khả năng nhìn đến ngươi liền đối với ngươi phụ trách. Vẫn là càng hướng tiềm di mặc hóa phương hướng đi. Hơn nữa đến thường xuyên tiếp xúc mới được cho nên thực thích hợp ở mang lữ đội thời điểm dùng. À, Vệ Tuân cười nói. Úc Hòa Tuệ cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Xác thật, cảm xúc ma trùng ở hướng dẫn du lịch trong tay có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng càng là ở bịt. Kín, không gian nội, trường kỳ ở chung, càng có thể làm những người khác đã chịu ảnh hưởng, mà hướng dẫn du lịch kim cài áo phụ ra công năng. Làm lữ đội lúc đầu chính là sẽ quay chung quanh ở hướng dẫn du lịch bên người. Tới lần tránh một ít nguy hiểm, chỉ là trong khoảng thời gian này. Hơn nữa ngay từ đầu ở phương tiện giao thông thượng điểm danh chờ. Không sai biệt lắm có thể đối các lữ khách gây lúc đầu ảnh hưởng, ở nó hoàn toàn trưởng thành trước. Tốt nhất vẫn là đặt ở ma trùng chi cầu, Úc Hòa Tuệ kiến nghị nói. Có người chuyên môn săn thú loại này ma trùng. Cũng có người đối ma trùng loại phản ứng cực kỳ nhạy bén. Đặt ở ma trùng chi cầu càng an toàn, lại còn có một cái chỗ tốt, tiểu hồ đoàn chớp chớp mắt. Vệ Tuân cũng chớp chớp mắt. Sau đó bọn họ đối diện cười. Hết thảy đều ở không nói gì, ma trùng chi cầu có một cái đặc tính. Chính là đương ngài đồng thời có được ma trùng loại danh hiệu cùng tổn hại ma trùng chi cầu khi. Ngài đem có thể đạt được cầu chung ma trùng bộ phận năng lực. Nên năng lực cũng đem đối ứng phản hồi đến ngài khống chế trùng đàn thượng, nói cách khác chỉ cần. Trách nhiệm ma trùng ngốc tại ma trùng chi cầu chung. Chẳng sợ ma trùng chi cầu ly Vệ Tuân rất xa. Vệ Tuân đều sẽ tự mang trách nhiệm quang hoàn. Ở trách nhiệm ma trùng ảnh hưởng trong phạm vi sinh mệnh thể cùng phi sinh mệnh thể. Đều sẽ dần dần đối Vệ Tuân phụ trách mà ma trùng chi cầu là một kiện đạo cụ. Đạo cụ, liền ý nghĩa, nó có thể bị chuyển giao cho người khác. Nếu có ai thời gian dài giúp Vệ Tuân cầm ma trùng chi cầu. Cảm xúc nhuộm dần hạ hắn liền sẽ đối Vệ Tuân càng ngày càng phụ trách. Nói ngươi đâu tiểu thúy. Cùng lý, nếu về sau có ai trộm Vệ Tuân ma trùng chi cầu. Lại không có lập tức tổn hại, mà là tùy thân mang theo nói. Hắc, qua không bao lâu, hắn tư tưởng khả năng liền sẽ biến thành vệ tuân hình dạng, ta còn muốn thực nghiệm một chút. Vệ tuân đem ma trùng chi cầu giao cho tiểu thúy. Tiểu thúy vô cùng cao hứng, thậm chí có điểm vội vàng, lập tức liền nuốt vào. Hắn vừa rồi xem vệ tuân cầm ma trùng chi cầu không bỏ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ thảm lục, còn lo sợ cho rằng chính mình làm có cái gì không tốt. Vệ tuân không tính toán làm hắn lại tàng ma trùng chi cầu đâu, nghĩ vậy. Tiểu thúy vội vàng trộm hút mấy khẩu cổ xưa ma trùng hơi thở. Thật hương, tuy rằng trùng con còn nhỏ, bất quá ở vệ tuân thủ hạ, nó nhất định sẽ thực mau trưởng thành lên, đến nỗi trách nhiệm linh tinh. Này không phải càng tốt sao? Nếu bị trách nhiệm ma trùng ảnh hưởng, đối vệ tuân càng phụ trách có thể được đến hắn tín nhiệm nói. Tiểu thúy nguyện ý, tiểu thúy trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, liếc mắt bên cạnh lắp bắp, khát vọng lại không quá dám lại đây ong chúa, đây chính là đối chủ nhân phụ trách a. Có trùng muốn còn không xứng đâu. Cẩn thận một chút, ổn trọng một chút, Úc Hòa Tuệ không hỏi vệ tuân muốn đi tìm ai thực nghiệm. Chỉ là uyển chuyển khuyên một tiếng. Vệ tuân quá yêu mạo hiểm, quá yêu đánh cuộc. Hắn đều sợ vệ tuân trực tiếp đem ma trùng chi cầu giao cho người nào đó tới thí nghiệm trách nhiệm ảnh hưởng, nhưng vạn nhất đối phương đem ma trùng chi cầu hủy hoại, này không phải xong đời sao? Đúng rồi, ngươi muốn cho ta đi gặp ai? Hắc Bạch Tiểu Hồ đoàn sau này một ngưỡng, né tránh vệ tuân ngón tay. Nếu là ngươi hướng dẫn du lịch thân phận muốn gặp người, ta đây trên người ma khí tốt nhất đừng tất cả đều hút quang, thiên hồ vẫn là quá thuần túy. Có điểm ma khí ngụy trang lên càng thật. Phương diện này Úc Hòa Tuệ có kinh nghiệm, đến lúc đó ngươi mang theo tiểu thúy cùng đi, Úc Hòa Tuệ. Nói rất đúng, vệ tuân biết nghe lời phải thu tay. Trầm ngâm nói, nếu hắn hoài nghi nói, liền đem ma trùng chi cầu giao cho hắn, quả nhiên. Úc Hòa Tuệ yên lặng vận khí, cũng không biết nên nói cái gì hảo, yên tâm, người này không tính quá cường. Hơn nữa nếu là hắn nói, bắt được ma trùng chi cầu, nhiều lắm nghiên cứu một chút, sẽ không làm gì đó, vệ tuân hướng Úc Hòa Tuệ giải thích một câu. Hắn còn không phải cái gì hiểm đều sẽ mạo, chính là cái kia vẫn luôn tưởng câu ngươi ma quỷ thương. Nhân, ngoại quốc lão. Úc Hòa Tuệ vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Phải cẩn thận, ma quỷ thương nhân cái này danh hiệu. Hẳn là có phi thường cao tiềm lực. Phía trước hẳn là cũng có cái này danh hiệu đứng đầu lợi hại hướng dẫn du lịch. Khụ khụ, ta nhớ không rõ lắm. Ngươi hiểu được, minh bạch. Phàm là Úc Hòa Tuệ nhớ không rõ, tất cả đều là lợi hại nhân vật, cho nên làm ngươi mang theo tiểu thúy đi. Vệ tuân cười nói. Người tương đối thông minh, người a. Xem vệ tuân bình tĩnh biểu tình, Úc Hòa Tuệ bất đắc dĩ nói. Kế tiếp nói chính mình nuốt đi xuống. Đích xác, có thể bị vệ tuân làm đến nhiều như vậy mồi. Đến nay còn tưởng rằng hắn là nữ người. Chẳng sợ tương lai tiềm lực lại cao, hiện tại chỉ sợ cũng chơi bất quá hắn. Người nghĩ muốn cái gì kết quả? Úc Hòa Tuệ hoàn toàn không đề cập tới chính mình có thể làm được hay không. Trực tiếp hỏi vệ tuân muốn cái gì kết quả. Hắn nhân vật như vậy vô luận mặt ngoài như thế nào, trong nội tâm đều là kiêu ngạo, một cái tiểu ma quỷ thương nhân mà. Không có gì sợ quá, Úc Hòa Tuệ phỏng đoán nói. Người đem ma trùng chi cầu cho hắn, là không nghĩ trực tiếp đơn giản khống chế hắn, tù cấm hắn. Mà là tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, làm hắn nghe lời, vì ngươi suy nghĩ đi, đừng luôn há mồm ngậm miệng khống chế. Tù cấm, nghe tới nhiều không tốt, vệ tuân nhẹ nhàng bâng quơ. Ta chỉ hy vọng ở kế tiếp lữ trình, chúng ta có thể có càng tốt phối hợp mà kế tiếp lữ trình. Các ngươi đều là hướng dẫn du lịch, song hướng dẫn du lịch, Úc Hòa Tuệ phản ứng tốc độ cực nhanh. Hắn tức khắc nhíu mày, ngưng trọng nói, ngươi sau lữ trình là song hướng dẫn du lịch, vượt cấp khó khăn, này ma quỷ thương nhân là gì của ngươi? Đây là phương Tây danh hiệu, tiếng Anh, Hắn là người phương Tây, Đông Tây Phương, ngươi làm ta đi gặp hắn. Hắn đi tới phương Đông, chẳng lẽ là Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ? Các ngươi quy đồ người đều như vậy thông minh sao? Vệ Tuân hiếm lạ nói, ngươi cũng là, Bách Hiểu Sinh cũng là, này nhưng quá bớt việc. Không cần ta nói các ngươi đều có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tuân. Việc này rất nguy hiểm. Úc Hòa Tuệ nghiêm túc lên. Tuy rằng ta nhớ không rõ cụ thể quy tắc, nhưng là đề cập đến Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ. Có một chút, chính là lữ quán không cho phép trốn tránh, nói cách khác. Các ngươi có thể xem như trói định ở bên nhau. Tuy rằng không biết ma quỷ thương nhân vì cái gì sẽ đến phương Đông. Rõ ràng phương Tây là hắn sân nhà, nhưng này cũng thuyết minh hắn có tự tin, là có bị mà đến, cứ như vậy. Ngươi sau lữ trình, tuyệt đối sẽ biến thành song hướng dẫn du lịch. Ngươi không hiểu song hướng dẫn du lịch, này không chỉ là bình thường, bình đẳng quan hệ, mà là sẽ từ lữ quán dựa theo giai vị, tới phán đoán các ngươi ai là chủ đạo du, ai là phó hướng dẫn du lịch. Úc Hòa Tuệ giữa mày trói chặt, ngươi hiện tại là bính 250, đối phương là cái gì xếp hạng, B125, Tây khu B125, đối ứng chính là bính đẳng một vài năm, không ổn a. Úc Hòa Tuệ giữa mày trói chặt, cứ như vậy, hắn khẳng định là chủ đạo, ngươi chính là phó đạo, quả nhiên, hắn động chính là này tâm tư, Vệ Tuân hiếu kỳ nói. Chủ phó hướng dẫn du lịch khác biệt rất lớn sao? Úc Hòa Tuệ xoa ấn huyệt thái dương. Hắn có điểm đau đầu, nhưng không phải rất nghiêm trọng. Này đó tin tức tuy rằng tính bí mật, nhưng biết đến người cũng không ít. Vẫn là có thể nói, rất lớn. Chủ đạo chủ yếu đề cập đến cùng lữ khách câu thông. Lộ trình lựa chọn, phân phối dừng chân, giới thiệu cảnh điểm từ từ. Mà phó đạo còn lại là dẫn đường, lĩnh phân phát vé vào cửa, cùng NPC giao lưu từ từ. Úc Hòa Tuệ muốn nói lại thôi, có thể nói có nước luộc. An toàn sống đều là chủ đạo làm, mà phó đạo còn lại là các loại việc nặng việc dơ. Còn cơ bản vô pháp cướp đoạt lữ khách, Úc Hòa Tuệ biết Vệ Tuân có thể nghe minh bạch. Trên thực tế, hắn hy vọng Vệ Tuân có thể nghĩ lại. Này không phải thực hảo sao? Vệ Tuân ngoài ý muốn kinh hỉ nói. Xem ra ta vận khí vẫn là không tồi. Hảo đi lên. Úc Hòa Tuệ. Lấy hai người các ngươi giai vị. Song hướng dẫn du lịch nói. Mang có thể là nguy hiểm cấp đoàn. Úc Hòa Tuệ khuyên nhủ. Nhưng cho dù là nguy hiểm cấp. Lấy ngươi năng lực. Khẳng định cũng có thể áp đảo lữ khách. Thống lĩnh lữ đội, Vệ Tuân không phải là không tự tin mang cao giai đoàn đi. Này không nên a, hắn lúc trước tí Mỹ tương Tây mang liền rất hảo sao. Đem Vương Bành phái đều chơi xoay quanh. Tuy rằng lúc ấy có bính 9 danh hiệu thêm vào. Hiện tại Vệ Tuân chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng Úc Hòa Tuệ vẫn là tin tưởng Vệ Tuân có thể khống chế được bãi, nhưng Vệ Tuân hiện tại thoạt. Nhìn như thế nào như là đem tay nải ra bên ngoài ném giống nhau tích cực đâu. Ngươi không hiểu, Vệ Tuân lắc đầu nói. Lần này lữ trình lữ khách, ta thật đúng là không nhất định có thể ép tới trụ thật vậy chăng? Úc Hòa Tuệ không tin, Vệ Tuân lấy ra một chương đội viên danh sách tới. Tùy ý đưa cho Úc Hòa Tuệ tới xem, không nghĩ tới hắn nhìn đến tên này đơn ánh mắt đầu tiên liền đồng. Từ động đất. Bách Hiểu Sinh, Úc Hòa Tuệ không dám tin tưởng nói. Bách Hiểu Sinh như thế nào tại đây danh sách? Đây là người kế tiếp đoàn. Bách Hiểu Sinh, Vệ Tuân chợt tới hứng thú. Bất quá một ngày nhiều điểm thời gian này chương danh sách liền lại nhiều vài người. Đầy hơn phân nửa, tới không sai biệt lắm tất cả đều là đặc cấp lữ khách. Nhưng Vệ Tuân nhìn. Nhưng thật ra không có gì lại quen mắt tên, cái nào là Bách Hiểu Sinh? Quy đồ Bách Hiểu Sinh sao? Cái này, Úc Hòa Tuệ tâm tình phức tạp. Điểm lữ khách danh sách dựa hạ một cái tên họ. Bạch Tiểu Thiên giai vị. Đặc cấp một tinh, đây là. Bách Hiểu Sinh phía trước dùng giả danh, Úc Hòa Tuệ nói. Lúc ấy chúng ta đều có mấy cái giả danh. Bách hiểu sinh cái này giả danh là rất ít dùng. Bên ngoài thượng thân phân là Lao Sơn Lữ Đoàn tay già đời lữ khách. Trừ bỏ Quy Đồ người bên ngoài, không ai biết hắn cái này thân phận, giả danh. Tên thật, thân phận, Vệ Tuân trầm ngâm, bỗng nhiên nói. Vương Bành Phái cũng là giả danh. Giả danh, hẳn là không tính. Nhưng hắn tên thượng có chút vấn đề, Úc Hòa Tuệ xin lỗi nói. Hắn không quá có thể hồi tưởng phương diện này sự tình, đừng nghĩ. Người hiện tại thân thể quan trọng, Vệ Tuân vẻ mặt ôn hòa nói. Lập tức không cho Úc Hòa Tuệ lại suy nghĩ, mà là đem tên này đơn nhét vào hắn trong tay. Cười tủm tỉm nói, nhìn nhìn lại còn có hay không lão bằng hữu đi, người trong nhà. Vạn nhất đến lúc đó ta đối phó thời điểm ngộ thương rồi đã có thể không hảo. Ngươi xem này Bách Hiểu Sinh ta liền không nhận ra tới, ngươi thật là như vậy tưởng sao? Úc Hòa Tuệ trong lòng yên lặng phun tào. Bất quá vẫn là tiếp nhận danh sách, nhưng hắn càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng, Vệ Tuân này lữ. Khách danh sách rốt cuộc sao lại thế này? Hắn chợt mắt vừa thấy đến Bách Hiểu Sinh, còn lấy là Quy Đồ đã biết đối kháng nhiệm vụ việc này. Phái người ẩn vào đi âm thầm giúp Vệ Tuân. Nói như vậy Bách Hiểu Sinh tiến vào cũng có khả năng. Rốt cuộc hắn dựa đầu óc là đủ rồi. Thực lực cũng có thể áp rất thấp, nhưng vấn đề là hắn thực lực không có áp đến rất thấp a. Đặc cấp một tinh, này đều có thể tham gia cực độ nguy hiểm đoàn, mà Úc Hòa Tuệ lại xem tên này đơn. Đặc cấp một tinh thế nhưng không phải tối cao. Mẹ nó, liền đặc cấp tam tinh bốn sao đều có, này thỏa thỏa chính là cái cực độ nguy hiểm đoàn a. Là cực độ nguy hiểm đoàn, Vệ Tuân cười thở dài. Nhiều như vậy lợi hại người, vẫn là ma quỷ thương nhân làm chủ đạo có thể chấn được bãi a, người này Úc Hòa Tuệ một ngụm thô. Tục tạp ở trong miệng không biết có nên nói hay không. Chấn bãi, một cái B12 năm ma quỷ thương nhân ở cái này già vị trong đoàn chấn bãi. Tây khu Tân Tinh hướng dẫn du lịch lại làm sao vậy? Thực nghiêu sao? Đừng bị các đại lão đùa chết. Ngươi, ai, này phân danh sách, ta nhìn nhìn, Úc Hòa Tuệ lắc lắc đầu. Chỉ cấp Vệ Tuân, cái này có rất lớn khả năng cũng là Quy Đồ, tên họ. Thập Nguyệt Thập Nhật giai vị. Đặc cấp tam tinh Thập Nguyệt Thập Nhật là cái manh tử. Phía trước tranh tỷ còn ở thời điểm liền đặc biệt thích dùng cái này giả thân phận đi mông nhân. Úc Hòa Tuệ thở dài nói, này kỳ thật xem như cái đặc thù danh hiệu. Không ra đoán trước nói, này danh hiệu chỉ trả lại đồ có. Vệ Tuân hỏi, những người khác biết việc này sao? Rất ít. Thập Nguyệt Thập Nhật vẫn luôn là cái thần bí khó lường, độc hành hiệp. Thật biết tên này cùng Quy Đồ có quan hệ. Đều là chúng ta năm ấy lão nhân, Úc Hòa Tuệ có điểm đau đầu. Hắn dứt khoát biến thành hồ ly. Hồ nhãi con trạng thái có thể căng đến càng lâu một ít, còn có một cái. Chính là Hy Dương. Hắn hiện thực chính là an đội cấp dưới. Hình cảnh đại đội phó đội trưởng. Người này hẳn là cũng coi như đáng tin cậy. Tên họ, Chu Hy Dương giai vị. Đặc cấp 4 sao, đúng vậy. Hắn hiện tại là Tịch Dương Lữ Đoàn đoàn trưởng, vậy không sai, hồ nhãi con mọc ra một hơi. Âm cuối run rẩy, một chương mặt ngoài minh bài. Một chương nửa ẩn không ẩn bài. Còn có một chương hoàn toàn ám bài. Đây cũng là năm đó thói quen, minh bài Chu Hy Dương. Nửa ẩn không ẩn bài Thập Nguyệt Thập Nhật, cùng với che giấu sâu nhất, khống chế thế cục ám bài Bách Hiểu Sinh, Quy Đồ tiến vào này ba người. Vệ Tuân trong lòng hiểu rõ, sẽ không lại có cái gì động vật vào đi. Úc Hòa Tuệ nghi hoặc hỏi lại, động vật, vì cái gì sẽ có động vật tiến vào? Tính, đến lúc đó lại xem, Vệ Tuân phiên thiên, Úc Hòa Tuệ cũng không miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc hắn hiện tại kinh tưởng quá nhiều. Quả thực là ở nguy hiểm bên cạnh khiêu vũ, xem ra đại gia đối Vệ Tuân thật sự rất coi trọng, thu hồi. Suy nghĩ, Úc Hòa Tuệ cảm thán nói. cũng hơi chút buông xuống một ít tâm, chờ lữ trình bắt đầu sau. Ở xe buýt thượng khi, ngươi liền đi tìm Chu Y Dương. Làm hắn bảo hộ ngươi, hắn hoãn hoãn. Sau đó nghiêm túc chỉ điểm nói. Muốn mau, cực độ nguy hiểm đoàn ở xe buýt khi đều không phải tuyệt đối an toàn. Khả năng sẽ có một lần đến vài lần không đợi đánh lén sát, vệ tuân u buồn thở dài. Nhưng hắn không nhất định sẽ bảo hộ ta a, như thế nào sẽ? Úc Hòa Tuệ không tin. Bọn họ còn không phải là vì bảo hộ ngươi đi vào. Bọn họ vì cái gì phải bảo vệ ta? Vệ tuân cười nói. Bọn họ cũng không biết. Ta chính là bính 250 a, Úc Hòa Tuệ. Bọn họ không biết. Ngươi còn ở che giấu tung tích. Úc Hòa Tuệ có điểm ma trảo. Sắc mặt ngưng trọng lên. Kia bọn họ tất cả đều là vì đối kháng nhiệm vụ. Vệ tuân, ngươi tốt nhất vẫn là biểu lộ thân phận. Ngươi đừng tưởng rằng đây là đối kháng nhiệm vụ. Đông khu người liền nhất định đều sẽ giúp ngươi. Ở hướng dẫn du lịch tử vong hoặc bị khống chế dưới tình huống. Làm đối kháng nhiệm vụ thắng lợi cũng không phải không có biện pháp. Hơn nữa này đông khu cũng có tây khu gian tế. Đối kháng nhiệm vụ. Không không không, bọn họ đều là hướng về phía ta, bính chín, tới, vệ tuân ý vị thâm trường. Bọn họ nào biết cái gì đối kháng nhiệm vụ a, Úc Hòa Tuệ. Úc Hòa Tuệ đã tê dần, cẩn thận cùng vệ tuân đối thoại. Ngươi, nói cách khác, ngươi nhận được cái này cực độ nguy hiểm đoàn. Không phải vì cái gì nhằm vào quy đồ hướng dẫn du lịch. Không phải vì đông tây khu đối kháng nhiệm vụ. Cũng chỉ là lữ quán cùng hướng dẫn du lịch hai bên thượng tầng đều tưởng làm ngươi. Tiêu phí đại giới đem khó khăn cất cao. Cũng chỉ là vì gặp ngươi. Khống chế ngươi. Vệ tuân trầm ngâm. Hoa đại giới. Xác thật, ta lúc ấy cũng góp vốn 30 vạn tích phân đâu, 30 vạn. Ngươi, ai, cho dù Úc Hòa Tuệ sớm biết rằng vệ tuân tiêu tiền ăn xài phung phí. Chợt vừa nghe 30 vạn tích phân trái tim cũng có chút chịu không nổi. Nhưng xem vệ tuân như vậy, hắn hẳn là biết lữ quán sẽ nhằm vào tích phân nhiều hướng dẫn du lịch, có lẽ hắn vẫn là cố ý làm như. Vậy, Úc Hòa Tuệ hỏi lại. Cho nên, ngươi không phải vì đem ma quỷ thương nhân lừa đi vào giết. Mà là thật muốn cùng hắn hợp tác. Vệ tuân kiên định nói. Đúng vậy. Chúng ta hai cái tân tinh tiểu hướng dẫn du lịch là muốn gian nan phá vỡ nhãn hiệu lâu đời lữ đội. Cùng liên minh vây đổ. Sáng lập tân thiên địa. Ngươi. Ngươi. Ngươi này. Ngươi đây là tìm đường chết a. Hắc bạch hồ đoàn mao đều tạc đi lên. Trực tiếp tưởng từ vệ tuân đầu gối chọn đi xuống. Hắn không nghĩ quản, đi theo vệ tuân này quả thực liền cùng đem đầu treo ở trên lưng quần giống nhau không đáng tin cậy. A, ai, cho nên ta lúc ấy cùng ngươi nói chính là thật sự. Ta thật sự thực cấp, vệ tuân một phen ôm hồ đoàn. Nhéo nó nhọn nhọn lỗ tai. U buồn nói, cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta, ngươi này cũng quá nóng nảy. Tiểu hồ nhãi con hùng hùng hổ hổ. 7 ngày, không đến 6 ngày thời gian. Đi đâu cho ngươi làm cái làm người nhìn không ra bất luận cái gì manh mối con rối ra tới. Phía trước vệ tuân lấy ra 2 chương 5 mặt lễ mừng thư mời cho hắn xem. Nói là tưởng phân biệt lấy hướng dẫn du lịch cùng lữ khách thân phận đi vào. Hơn nữa còn lấy ra ở túy Mỹ tương Tây được đến di hồn điêu khắc thuật. Tàn phương, di hồn điêu khắc thuật. Tàn phương, lựa chọn sử dụng 100 tuổi thụ linh, âm năm âm mà âm huyệt sinh cây hòe già, lựa chọn sử dụng màu đen thụ tâm, lấy thi cao, thi du, hủ lý ra, hương liệu, tàn khuyết, ngâm, lại lấy âm hỏa nướng nướng, điêu khắc khi từ ở giữa bổ ra, gia nhập di hồn giả lông tóc, móng tay, da tiết, tàn khuyết, lại lấy thi cao dính hợp. Điêu khắc vì vật chứa ngoại hình, cung phụng ở hương cho chung 7 ngày 7 đêm. Di hồn pho tượng hoàn thành di hồn thành công sau 365 thiên nội. Di hồn pho tượng lấy di hồn giả quan hệ huyết thống đeo ẩn dưỡng tốt nhất. pho tượng hủy tắc hồn vong ghi chú. Bởi vì nên thuật tàn khuyết hai điểm yêu cầu vật phẩm. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể đem di hồn giả một nửa hồn phách chuyển rời đến mục tiêu trong cơ thể. Vệ tuân trong tay thứ tốt xác thật nhiều. Bất quá mới hai lần lữ trình mà. Hắn tích lũy đồ vật đều mau so được với bình thường nhập lữ quán một năm lữ khách. Vệ tuân là đột phát kỳ tưởng. Coi trọng cái này tàn tử. Nhiều nhất chỉ có thể đem di hồn giả một nửa hồn phách chuyển rời đến mục tiêu trong cơ thể. Này bất chính dùng tốt tới làm con rối sao? Úc Hòa Tuệ cũng xem qua. Không thể không nói vệ tuân cái này ý tưởng xác thật không sai. Này di hồn điêu khắc thuật phải dùng đến tài liệu cũng tương đối đại chúng. Nếu không cũng không có khả năng thiết bích thôn thôn trưởng đều có thể nếm thử thành công, chân quý. Nhất kỳ thật cũng chính là trăm tuổi thụ linh. Âm năm âm mà âm huyệt sinh trưởng cây hòe già. Nhưng Úc Hòa Tuệ biết mấy cái địa phương có, Úc Hòa Tuệ không xem trọng vệ tuân đề nghị. Là, di hồn thành công sau. Muốn uẩn dưỡng 365 thiên, điểm này. Hắn nói cho vệ tuân. Lữ quán đối năm mạt lễ mừng xem thực nghiêm. Từ hiện tại đến năm mạt cũng liền 3 tháng nhiều một chút. Uẩn dưỡng không thành bị phát hiện nói. Người con rối tất hủy. Bản nhân nói không chừng cũng sẽ bị trục xuất lễ mừng. Hoàn toàn mất nhiều hơn được, thật sự quá mạo hiểm. Nhưng vệ tuân nhưng nghiêu. Cười chết. Hắn liền 3 tháng đều không nghĩ chờ. Liền phải 7 ngày học cấp tốc cái con rối ra tới. Ta đây là tương đối an toàn cách làm. Ta còn có càng mạo hiểm. Vệ tuân sâu kín thở dài. Lấy ra kiện màu đỏ thẫm áo choàng nhét trở lại đi. Ta không xem, ta không nghe. Hồ nhãi con nhanh chóng quyết định chảo chảo đè lại lỗ tai. Đại hồ nhĩ cay xuống dưới ngăn trở đôi mắt. Hồ đoàn chi chi ô ô rít gào, chờ vệ tuân thu áo choàng. Hồ nhãi con mới lại mở mắt ra. Cảnh cáo nói, tuy rằng ta không biết đây là ai áo choàng, nhưng màu đỏ thẫm, tuyệt đối là giáp đẳng hướng dẫn du lịch áo choàng. Ta không biết ngươi là như thế nào được đến, nhưng loại này áo choàng không thể loạn khoác, mỗi một kiện hướng dẫn du lịch áo choàng. Kỳ thật đều là lữ quán quy tắc nơi. Đều là cùng hướng dẫn du lịch ở lữ quán bên kia đăng ký, danh hiệu tương liên. Không này danh hiệu, ngươi loạn khoác áo choàng, ngươi sẽ dần dần bị đồng hóa thành đối phương con rối. Còn có việc này, vệ tuân là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng hắn phía trước khoác áo choàng thời điểm, cũng không có bị khống chế đồng hóa linh tinh khác thường cảm. Thật sự. Đương nhiên, hồ đoàn lạnh lùng tà hắn liếc mắt một cái. Lấy ngươi hiện tại cấp bậc, chỉ sợ khoác một lần áo choàng liền thành đối phương con rối. Tê, từ từ, ngươi giống như, ngươi có phải hay không khoác quá cái này áo choàng? Không có khả năng, trừ phi ngươi có cùng hắn đồng loại danh hiệu. Chi chi, ô ô ô, hảo. Ta không khoác, mắt thấy Úc Hòa Tuệ nghĩ nghĩ liền lại có đọa thành ngốc tiểu hồ ly dấu hiệu. Vệ tuân vội vàng kêu đình, con rối việc này. Thật không có khả năng sao? Con rối, sách, 7 ngày thật sự quá ngắn, Úc Hòa Tuệ phục hồi tinh thần lại. Trong lòng cũng là nghĩ mà sợ. Hắn cho chính mình ký ức đánh phong ấn không tính quá lao. Hơi không lưu ý liền mắc mưu. Nhưng vệ tuân cũng không phải là bình thường cấp thấp hướng dẫn du lịch. Nếu là hắn ký ức phong quá lao, nói không chừng đều không thể giúp vệ tuân vội, này với ai nói rõ lý lẽ đi, không có biện pháp. Hắn đối với vệ tuân phụ trách a, cảnh giác đem, phụ trách ý niệm xua tan rớt. Hồ nhãi con trầm tư, nếu ngươi có thể tìm được người kia nói nhưng thật ra có khả năng. Cũng không biết nhiều năm như vậy qua đi. Người này còn có hay không tồn tại ai? Nê Nhân Trương, năm đó hy vọng tiểu đội đội trưởng, sao? Sao tra được sao? Đương nhiên, ta chính là ma quỷ thương nhân, đây là lần đầu tiên cùng bính 250 gọi điện thoại. Ma quỷ thương nhân mặc danh có chút khẩn trương. Hắn kéo kéo chính mình góc áo. Lý phía dưới phát, bọn họ đánh đến là lữ quán mã hóa đường dây nóng. Mỗi phút đều phải hao phí 10 tích phân. Đối hướng dẫn du lịch tới nói nhưng không tính tiện nghi. Nhưng ma quỷ thương nhân thân sĩ lựa chọn hắn tới vì lần này trò chuyện trả phí, đến tột cùng là thân sĩ, vẫn là đề phòng bính 250 bên kia động tay chân. Liền không nói, lấy danh hiệu tương xứng. Vẫn là quá mức thất lễ, ma quỷ thương nhân cười khẽ. Mà đối diện trầm mặc một chút, lãnh đạm nói, tiểu thúy thanh âm thật là dễ nghe, ma quỷ thương nhân cảm thán nói. Hắn là đối thanh âm thực nhạy bén, theo đuổi rất cao người. Năm đó sướng rock and roll thời điểm, chính hắn thanh âm chính là có tiếng công nhận tính cao. Từ tính lại lãnh cảm, kiệt ngạo chung có loại cao quý cảm, làm người mê muội, nhưng tiểu thúy thanh âm lại so với hắn trong tưởng tượng càng tốt nghe. Chỉ là nghe thanh âm ma quỷ thương nhân liền kinh não bổ ra một cái lãnh diễm kiệt ngạo. Có điển hình phương Đông Mỹ cảm đại mỹ nhân. Mang thứ hoa hồng, phía trước bính 250 biến mất khá dài một đoạn thời gian. Trường đến ma quỷ thương nhân đều cảm thấy nàng có phải hay không thất bại. Bị bắt, nhưng mỗi lần đối phương đều có thể mang cho hắn tân kinh hỉ. Lần này bính 250 chủ động liên hệ hắn. Lại là tưởng cùng hắn tiến hành càng sâu tầng hợp tác. Mua sắm tình báo, mua bán tình báo chính là ma quỷ thương nhân nghề cũ. Hắn lần này không lại làm bộ làm tịch, mà là trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Thậm chí không có làm tiểu thúy dự chi khoản, bởi vì liền tại đây một ngày. Không ngừng một cái cấp ma quỷ thương nhân lưu lại quá linh hồn ấn ký người liên hệ quá hắn. Muốn mua sắm có quan hệ trước mắt đông khu tình báo, cái này làm cho ma quỷ thương nhân trong lòng. Cả kinh, này liên hệ, là mua tình báo, đồng dạng cũng là cảnh cáo. Những người đó kinh phát hiện hắn ở đông khu. Đương nhiên, ma quỷ thương nhân cũng không nghĩ có thể giấu bao lâu. Chỉ là đối phương thái độ, vẫn làm hắn cảm thấy không mau mà, hắn kinh ngạc chính là. Những cái đó Tây khu đại lão trong lời nói để lộ ra bộ phận tin tức. Lại là bọn họ cũng dùng thủ đoạn tiến vào tới rồi bính 250 mang lữ trình. Thậm chí đối phương đối ma quỷ thương nhân ám chỉ nói. Nếu có thể nói, Tây khu sẽ đem hắn đẩy đến song hướng dẫn du lịch vị trí thượng. Bính 250 đoàn. Không ngoài sở liệu giám hộ giả hẳn là đông khu hướng dẫn du lịch. Nhưng song hướng dẫn du lịch người được chọn. Còn không có định ra tới, bọn họ hy vọng hắn có thể trở thành chủ đạo. Tới khống chế được bính 250, chẳng lẽ là hắn nhận được đối kháng nhiệm vụ tin tức bại lộ. Ma quỷ thương nhân không khỏi suy xét điểm này. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy không có. Không có bại lộ, những người đó cũng không biết. Nếu không sẽ không lấy, đem hắn đẩy đến song hướng dẫn du lịch vì lợi thế. Làm ma quỷ thương nhân hỗ trợ làm việc, phải biết rằng lữ trình một mở ra, mà đối kháng nhiệm vụ chi gian liên hệ, hắn là nhất định sẽ đi bính 250 đoàn, đó chính là thật sự ở nhằm vào bính 250. Người này thậm chí làm Tây khu một ít người đều không tiếc đại giới. Thấm vào tiến vào, này, này thật sự là ma quỷ thương nhân kinh đã tê dần. Hắn kinh tiến vào con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo trạng thái. Chẳng sợ bính 250 lại ra cái gì kinh thiên tin tức. Hắn cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc cảm xúc như vậy. Chuyện này, đối chính mình có thể có chỗ tốt gì? Ma quỷ thương nhân trầm tư, ánh mắt lập lòe, bính 250 đoàn là nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Trước mắt bọn họ trên người có đối kháng nhiệm vụ, lữ quán sẽ đối bọn họ tương ứng có điều bảo hộ. Này có thể là ma quỷ thương nhân ở lên tới A chờ trước. An toàn nhất một lần tham gia cực độ nguy hiểm cấp lữ trình cơ hội, thậm chí là duy nhất một lần cơ. Hội, hơn nữa hắn giai vị so bính 250 cao. Đi cũng sẽ trở thành chủ đạo, kỳ thật ma quỷ thương nhân nguyên bản là không định đi. Hắn tưởng chính là ở lữ trình trước liền dùng kế đem bính 250 làm ra tới. đem đối kháng nhiệm vụ phân cái thắng bại. Rốt cuộc nếu cái kia cực độ nguy hiểm trong đoàn, nếu tất cả đều là phương Đông người nói, đối hắn cái này phương Tây hướng dẫn du lịch nhưng không quá hữu hảo, nhưng hiện tại cũng có Tây khu lữ khách lan lộn đi vào. Tuy rằng nhân số không tính nhiều, nhưng cũng xem như không yếu thế lực. Mà quỷ thương nhân có chút động tâm, đây là cơ hội. Nếu vận khí lại hảo điểm, có thể thông cái này cực độ nguy hiểm lữ trình, kia bọn họ nói không chừng là có thể một bước lên trời. Song song trở thành A chờ, ất đẳng hướng dẫn du lịch, vượt cấp mang đoàn, đánh giá đến tích phân hệ số vĩnh viễn là tối cao, nếu bính 250 lại tưởng chơi một phen đại. Bọn họ liên thủ có thể đem này đó đại lữ khách cấp hố chết một hai cái nói. Chậc chậc chậc, tuyệt đối là một đợt phi. Đại lữ khách có thể có được nội tình cùng tài phú. Là nghèo khổ hướng dẫn du lịch khó có thể tưởng tượng, thậm chí là dẫn đầu nhiệm vụ, ma quỷ thương nhân ngồi không yên, dã tâm ở thiêu đốt. Năm mặt lễ mừng sắp tới, hắn không nghĩ chỉ là đứng ở mỗ một cái đại hướng dẫn du lịch sau lưng. Hắn cũng tưởng dẫn đầu xuất chiến, nhưng thương nhân yêu thích mạo hiểm, đồng dạng cũng đa nghi, ta muốn gặp ngươi một mặt, đương đem tra tới tin tức tất cả đều nói cho. Bính 250 sau, ma quỷ thương nhân trịnh trọng nói, địa điểm có thể ngươi chọn lựa, nếu đồng ý nói. Lần này tin tức ta tất cả đều miễn phí đưa ngươi. Hơn nữa lại tặng kèm một cái tin tức, hảo, tiểu thúy suy xét một lát liền đáp ứng rồi, thời gian. Địa điểm. Đợi lát nữa ta sẽ thông chi ngươi, liền định ở đêm nay. Điện thoại cắt đứt, ma quỷ thương nhân không nhân tiểu thúy chủ đạo hình ngữ khí mà cảm thấy không vui. Trong lòng là cả kinh, là bính 250 điên rồi vẫn là hắn điên rồi. Như thế nào nhanh như vậy? Bính 250 đáp ứng gặp mặt, hắn là đại khái có đoán trước, nhưng gặp mặt thời gian liền ở đêm nay. Ma quỷ thương nhân là thật không nghĩ tới. Nàng hiện tại không phải đang bị đuổi bắt chung sao? Đêm nay, ma quỷ thương nhân lẩm bẩm, sắc mặt phức tạp, đem tặng kèm cái kia tin tức dùng di động phát ra đi. Hô, hắn mọc ra một hơi, vô luận thật giả, hắn đều cần thiết vì đêm nay gặp mặt hảo hảo chuẩn bị, đây chính là một lần. Nói không chừng liền sẽ tử vong gặp mặt A, đồ tể liên minh, ma quỷ thương nhân ngưng trọng. Đuổi giết bính 250 lợi hại nhất, xem ra là đồ tể liên minh, sao? Sao, đêm nay, bên kia, Úc Hòa Tuệ cũng chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không tán đồng Vệ Tuân quyết định, hiện tại đều 6 giờ rưỡi. Thật sự quá cấp, căn bản không có thời gian cùng Nê Nhân Trương liên hệ. Ta còn ngại quá chậm, đem hắn làm ra tới sau còn phải thu thập tài liệu. Chế tác con rối. Vệ Tuân xem xong ma quỷ thương nhân phát tới này tặng kèm tin tức, lắc đầu, vẫn là quá chậm a. Theo sau hắn đem điện thoại giao cho Úc Hòa Tuệ. Phân tích ra tới, Úc Hòa Tuệ làm Vệ Tuân tra xét rất nhiều thượng vàng hạ cám tin tức. Quá nhiều quá tạp. Chợt vừa thấy hoàn toàn lộng không rõ hắn rốt cuộc tưởng tra cái gì. Nhưng này đó tin tức điều tra ra sau, Úc Hòa Tuệ liều mạng thấu, là có thể đại khái biết Nê Nhân Trương tin tức. Năm đó chúng ta hai đội quan hệ thực hảo, Úc Hòa Tuệ nói, Nê Nhân Trương, Truy Mộng Nhân, Hy Vọng Tiểu Đội, Truy Mộng Nhân không quen nhìn lúc ấy hướng dẫn du lịch nhóm. Hắn nói muốn tổ kiến một chi Hy Vọng liên minh, hướng dẫn du lịch cùng lữ khách không nên là địch nhân. Nói đến này, Úc Hòa Tuệ biểu tình ảm đạm. Hắn có thể ở không kinh động lữ quán dưới tình huống nhớ lại những việc này, thuyết minh này đó tin tức đối lữ quán mà nói cũng không quan trọng, không phải bí mật, bởi vì Hy Vọng liên minh kinh không có đồ vật. Tự nhiên không quan trọng, hắn cái này ý tưởng quá thiên chân, không có khả năng thực hiện. Vệ Tuân thuận miệng nói, đại bộ phận hạ tầng hướng dẫn du lịch chính là quá yếu, bảo chính mình đều bảo không tốt, sao có thể còn bảo lữ đội. Hy Vọng người nhược, nhát gan, sát lữ khách 300 tích phân chính là bọn họ hy vọng. Lại như thế nào sẽ theo đuổi bảo toàn đội cao lợi ích? Lại không phải tất cả mọi người giống ta giống nhau như vậy cường. Không có biện pháp, bất quá hy vọng liên minh. Tên này đầu khen ngược. Quay đầu lại ta nhưng thật ra có thể thử xem. Chậc, ngươi nói rất đúng. Là thực thiên chân, Úc Hòa Tuệ giờ khóc giờ cười. Vệ Tuân là thật tự tin. Còn thực cuồng, Truy Mộng Nhân năm đó đều thất bại sự tình. Hắn nhưng thật ra cảm thấy chính mình có thể thành. Nhưng Úc Hòa Tuệ cẩn thận tưởng tượng. Thế nhưng thật đúng là cảm thấy. Có trách nhiệm ma trùng ở. Vệ Tuân nói không chừng thật đúng là có thể thành. Rốt cuộc hy vọng thứ này. Mỗi người hy vọng đều là không giống nhau. Bị tuyển nhập lữ trình tuyệt đại đa số hướng dẫn du lịch. Đều là hy vọng chính mình có thể tồn tại. Mà không phải hy vọng cái gì càng cao thượng đồ vật chẳng sợ có thể kích khởi mọi người hy vọng. Bọn họ cũng sẽ không đoàn kết ở bên nhau, nhưng trách nhiệm ma trùng liền đơn giản, chỉ cần đối vệ. Tuân phụ trách nói, vệ Tuân hy vọng, chính là bọn họ mọi người trách nhiệm. Chính là cần thiết muốn đạt thành mục tiêu, hồ nhãi con run run, đáng sợ. Này ma trùng là thật sự đáng sợ. So bình thường tà điển ma trùng đều phải càng khủng bố, nói cách khác Nê Nhân Chương không có chết. Rất lớn khả năng bị cầm tù ở đồ tể liên minh chung. Đúng vậy, Nê Nhân Chương có vô số bùn khôi. Không phải dễ dàng liền sẽ chết. Nhưng là, 10 năm, hắn phòng chừng cũng muốn chịu đựng không nổi, Úc Hòa Tuệ biểu tình phức tạp. Khó trách Truy Mộng Nhân những năm gần đây. Như vậy tưởng lại dò ra cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình tới. Năm đó cùng hắn cùng nhau phấn đấu đồng bạn. Có lẽ chỉ còn lại có Nê Nhân Chương, vĩ độ bắc 30 độ lữ trình rốt cuộc có cái gì? Ấn Úc Hòa Tuệ cách nói. Truy Mộng Nhân thực lực kỳ thật rất mạnh. Hắn không bước lên giáp đẳng đệ nhất. Đơn giản là hắn không có thể nắm giữ một cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình mà, nhưng vệ Tuân trả lại đồ. Bảng thượng nhìn đến quá Truy Mộng Nhân. Hắn nắm giữ tử vong Sahara lữ trình A, vệ Tuân nhưng thật ra nắm giữ một cái. Hơn nữa hắn còn đem Ô Lão Lục trước tiên đặt ở bên trong. Ô Lão Lục, ra người giỏi bỏ cởi ra chương giống nhau Ô Lão Lục ra người. Nhưng thật ra nói không chừng hữu dụng, tử vong Sahara. Có chút vấn đề, Úc Hòa Tuệ không có nhiều lời. Lại lần nữa hướng vệ Tuân xác nhận nói. Ngươi xác định muốn đêm nay động thủ. Hắn biểu tình nghiêm túc. Bao nhiêu năm trôi qua, Truy Mộng Nhân khẳng định biết Nê Nhân Chương bị cầm tù địa phương. Tình huống hẳn là cũng thực khẩn cấp. Hắn sẽ đem rất có thể là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình tin tức nói cho an đội. Cùng hắn cùng nhau thăm dò. Hẳn là cũng là tưởng thỉnh An Tuyết Phong ra tay. Cứu ra Nê Nhân Chương tới, mấy năm nay ta không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng Quy Đồ cùng hy vọng năm đó quan hệ là thực tốt. An đội cùng Nê Nhân Chương quan hệ cũng không tồi. Nhưng 10 năm tới Nê Nhân Chương đều có thể bị cứu ra. Đồ tể liên minh, Hy Mệnh Nhân bên kia tuyệt đối có vấn đề. Này thật sự rất khó. Ngươi, nếu không phải nhớ rõ vệ Tuân từng thành công phủ thêm quá kia kiện đỏ thẫm áo choàng, Úc Hòa Tuệ hoàn toàn sẽ không có nửa điểm tán thành vệ Tuân quyết định, bởi vì vệ Tuân kế hoạch đơn. Giản thô bạo đến mức tận cùng. Hắn lại là muốn cho Truy Mộng Nhân cung cấp tin tức. Sau đó chính hắn tiến vào đồ tể liên minh. Đem Nê Nhân Chương cấp mang ra tới. Này khả năng sao? Chuyện này không có khả năng a. Úc Hòa Tuệ cuối cùng bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép, ngươi, bằng không nghĩ lại. Ngươi nói rất đúng, vệ Tuân nói. Ta là hẳn là nghĩ lại, hắn như thế nào đột nhiên đổi tính. Không chờ Úc Hòa Tuệ kinh ngạc, liền nghe vệ Tuân nói. Chờ ta tưởng 10 phút, dứt lời. Vệ Tuân thân ảnh liền biến mất. Chỉ để lại phát sầu đến rất mau hồ đoàn, 10 phút. Người có thể nghĩ ra cái dám tới a? Vệ Tuân đúng là tự hỏi, ở dung hợp vực sâu tiết điểm khi. Hắn phía trước danh hiệu nhiệm vụ nhắc nhở thay đổi, nhiệm vụ tên. Chúa tể nhiệm vụ tóm tắt. Giai đoạn tính danh hiệu nhiệm vụ khen thưởng. Không biết danh hiệu nhiệm vụ tiến độ. 25 nhiệm vụ nhắc nhở. Thỉnh lựa chọn là trở thành lữ quán chúa tể. Vẫn là trở thành vực sâu chúa tể nguyên bản kinh tới rồi đạt được tiếp theo giai đoạn danh hiệu. Tiến độ, lại có như vậy lựa chọn nhắc nhở. Cho nên vệ tuân tạm thời thả xuống dưới, nhưng ở cắn nuốt xong vực sâu tiết điểm sau. Nhiệm vụ này lại biểu hiện ra, lựa chọn chữ, ngài lựa chọn trở thành vực sâu chúa tể. Ngài danh hiệu tiến giai vì vô cảm giả. Màu lam danh hiệu, thế nhưng là tự động lựa chọn. Hơn nữa vẫn là danh hiệu tiến giai, mà không phải thêm một cái danh hiệu. Vệ tuân phía trước màu xanh lục danh hiệu, vô đau giả kinh biến mất, vô đau. Vô cảm, kỳ thật cùng hắn hiện thực bệnh tình rất giống, thăng cấp, ngài có thể tăng lên tùy ý một danh. Hiệu cấp bậc, ghi chú, khó khăn cấp lữ trình. Tăng lên cấp bậc ở thâm lam danh hiệu đi xuống. Ngài có thể đem màu xanh lục danh hiệu tăng lên vì màu lam. Có thể đem màu lam danh hiệu tăng lên vì thâm lam. Tăng lên sau phía trước danh hiệu đem biến mất. Đây là vệ tuân ở hoàn thành lữ trình chủ tuyến sau đạt được khen thưởng, nhưng hắn ở sử dụng sau. Lại không có đạt được cao hơn tầng thâm lam danh hiệu. Mà là nhiệm vụ tiến độ trực tiếp tới 35%, nói cách khác này vực sâu chúa tể hệ liệt danh hiệu. Cũng không có thâm lam danh hiệu. Lại hướng lên trên một tầng. Liền trực tiếp là màu tím danh hiệu. Màu tím danh hiệu, máu lạnh giả sao? Hắn lúc ấy thay thế được bính 9 khi lâm thời đạt được bính 9 danh hiệu. Màu tím máu lạnh giả, Vương Bành Phái từng nói qua kỳ thật mỗi một người bính 9. Đều là hy mệnh nhân dốc lòng lựa chọn kia lại hướng lên trên danh hiệu. Sẽ là cái gì? Vệ tuân về tới trong hiện thực. Chính mình trong nhà, hắn đứng ở cửa, cũng không có hướng bên trong đi. Mà là chậm rãi phủ thêm một kiện màu đỏ thẫm áo choàng. Mang lên mũ choàng, hắn cũng không có Úc Hòa Tuệ nói những cái đó không thích ứng. Bị khống chế cảm giác. Thậm chí ở danh hiệu thăng vì vô cảm giả sau. Ngược lại càng có thể sử dụng cái này đỏ thẫm áo choàng, đát nhẹ nhàng rơi xuống đất thanh. Là kim màu nâu mên miêu bính bính chạy xuống thang lầu. Nghiêng đầu nhìn phía vệ tuân, bính bính. Tới, vệ tuân hướng nó vươn tay. Hắn hiện tại hơi thở nội liễm. Chỉ có đỏ thẫm áo choàng mang đến hơi thở, miêu ô. Bính bính tuy rằng thực dính vệ tuân. Nhưng nó kỳ thật lá gan rất nhỏ. Rất sợ người sống. Ngoài cửa hơi chút có động tĩnh liền sẽ sợ tới mức trốn đến giường phùng đi. Năm đó Du Tử Minh cũng là dùng thật lâu mới làm bính bính không sợ hắn. Nhưng hiện tại. Ở vệ tuân kêu gọi hả, bính bính nhẹ nhàng chạy tới, ở vệ tuân bên chân đảo quanh, vệ tuân ngồi xổm xuống thân tới, bính bính chủ động cọ đến hắn ngón tay, phát ra khò khè thân mật thanh, nửa điểm đều không sợ hắn, ta sớm nên nghĩ đến, vệ tuân than. Nhẹ, gãi gãi nó cằm, ngươi kêu cửu bính a, miêu, bính bính chỉ là nhũ danh. Vệ tuân dẫn hắn đi đánh vaccine phòng bệnh, làm tiệt dục thời điểm, viết ở ký lục sách thượng đại danh là cửu bính, lúc trước vì cái gì sẽ cho nó khởi tên này. Vệ tuân nhớ không rõ lắm, thuận miệng cùng nhau, thật giống như trong nhà dưỡng miêu nên kêu cái này dường như cửu bính. Bính chín, nhiều rõ ràng ám chỉ ca ca, ngươi là đoán trước đến ta sẽ tiến vào lữ trình. Hơn nữa đang đợi ta trở về sao? Nhưng ngươi vì cái gì không tới tìm ta đâu? Hơn nữa lúc ấy, ở tương tây đệ tam cảnh điểm thời điểm, vệ tuân, bính chín, thu được thoát ly cảnh điểm đạo cụ. Nhưng đạo cụ thượng lại viết, bính chín lập tức thoát ly lữ trình. Đây là chủ nhân mệnh lệnh chủ nhân. Ca ca hẳn là bận quá đi, vệ tuân lầm bầm lầu bầu. Mỉm cười. Ta đây liền đi tìm ngươi đi, hắn cuối cùng sờ sờ bính bính miêu đầu. Trở lại lữ quán nơi dừng chân. Liền 10 phút cũng chưa dùng, ta quyết định, Vệ Tuân quyết đoán đối Úc Hòa Tuệ nói. Liền như vậy làm, ngươi liên hệ Truy Mộng Nhân đi. Hảo, 10 phút tự hỏi. Vệ Tuân quả nhiên không thay đổi chủ ý. Úc Hòa Tuệ mang lên thống khổ mặt nạ. Thở ngắn than dài đi liên hệ Truy Mộng Nhân, sao? Sao chạng vạng, ở Lạp Lăng Ngơ sông băng chỗ sâu trong. Truy Mộng Nhân di động tiếng chuông vang lên. Hết chương.